Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 61, Lão Cữu trước khi chết, như cũ không chịu lộ ra bất luận cái gì trò chơi tương quan manh mối, cũng không chịu Lục Thanh ra. Vì cho hắn báo thù, lâm vào vĩnh viễn đấu tranh chung, bởi vì hắn biết chính mình cháu ngoại trai cá tính, một khi bắt lấy một chút manh mối. Đó chính là không chết không ngừng, cho nên Lục Thanh gia không có thể từ lão cữu bản nhân nơi đó biết bất luận cái gì về hắn lúc ấy thụ hại tương quan chi tiết. Thế cho nên tỏa định mục tiêu khó khăn thật mạnh, nhưng Lục Thanh gia người này muốn biết đến đồ vật cũng không nhất định một hai phải đối phương bản nhân phối hợp, mặc dù lão cữu vì hắn tương lai vững vàng an nhàn cực lực giấu giếm. Lại như cũ bị Lục Thanh gia phỏng đoán ra không ít dấu vết để lại, hơn nữa Lục Thanh gia cẩn thận kiểm tra qua lão cữu phía sau, về hắn thương thế, hắn trước khi chết xuyên y phục, tùy thân vật phẩm, có hay không tổn hại cùng đánh rơi trạng huống, mấy năm đi qua, về này đó tổng kết, như cũ ở Lục Thanh gia trong đầu, lặp lại nhảy ra tới xác nhận cân nhắc. Bất luận cái gì chi tiết đều không có theo thời gian trôi đi mà mơ hồ, sau đó Lục Thanh gia tiến vào trò chơi sau mới phát hiện một ít thật nhỏ quy tắc. Dần dần làm một ít không chớp mắt chi tiết mạch lạc trở nên rõ ràng, người chơi tiến vào trò chơi. Trừ phi đặc thù phó bản, giống nhau đều là bản nhân thân thể tiến vào. Trên người quần áo tuy rằng cũng sẽ coi tình huống mà đặt làm điều chỉnh tỉ như phía trước Lục Thanh gia làm học sinh, vừa tiến vào phó bản toàn bộ thân thể tuổi bị điều chỉnh nhỏ vài tuổi. Người mặc giáo phục, lại tỉ như lần này phó bản, vừa tiến đến chính là ăn mặc anh hùng chiến phục, dâu lôi thôi hình tượng, nhưng này thuộc về đặc thù trạng huống. Quần áo giả dạng đề cập đến tin tức nhắc nhở hoặc là quy tắc điều chỉnh. Nhưng ở vô tất yếu dưới tình huống. Trò chơi là sẽ không cố tình tiến hành điều chỉnh, đây cũng là vì cái gì thông thường sẽ trước tiên tuyên bố trò chơi thời gian, làm người chơi chuẩn bị nguyên nhân, lão cữu trước khi chết tiến vào cái kia phó bản. Hẳn là không có thân phận hoặc là hoàn cảnh thiết trí yêu cầu trải qua hệ thống điều chỉnh biến. Trang, bởi vì hắn ra tới sau, trên quần áo nút thắt thiếu một viên, nếu trải qua quá biến trang. Như vậy trở lại hiện thực sau quần áo chỉ biết còn nguyên đổi hồi người chơi trên người. Tuyệt không sẽ xuất hiện tổn hại, Lục Thanh gia ở lúc ấy. Đã triền lão cữu thật lâu, làm hắn mang chính mình tiến vào trò chơi, nhưng trước sau không thể như nguyện. Liền tận khả năng đề cao hắn sinh tồn bảo đảm, tuy rằng lấy hắn người thường thân phận, có thể làm đến đồ vật nhiều không cụ bị bao lớn ý nghĩa. Nhưng lão cựu cũng thực cảm kích ở tiến vào trò chơi phía trước. Đều sẽ thay hắn chuẩn bị mặt liêu nại ma phòng cháy không dễ xuyên thấu quần áo. Thoải mái cứng rắn đế giày cất dấu ám nhận cùng một ít tiểu công cụ dày. Cùng với các loại sử dụng công cụ bao dược phẩm linh tinh, Lục Thanh gia chính mình qua tay đồ vật. Sao có thể không rõ ràng lắm, mỗi giống nhau lão cựu đều thực quý trọng. Đó là nhiệm vụ chung khó tránh khỏi có mài mòn phá hư. Xong rồi trở về cũng là hảo hảo thu hảo bảo tồn, hắn sinh thời cuối cùng một kiện áo khoác thượng. Thiếu cái gì, Lục Thanh gia tuyệt đối không thể quên, mà thần sử lấy ra tới lắc tay thượng. Trong đó một viên nút thắt, rõ ràng chính là lúc ấy lão cữu trên người thiếu hụt cái này ngươi từ đâu tới đây. Lục Thanh gia sát ý nháy mắt trải rộng trong nhà. Cả người khí thế mắt thường có thể thấy được thay đổi, vừa rồi mặc dù bị thần sứ áp chế đến kế tiếp. Bại lui, thậm chí một lần có sinh mệnh nguy hiểm, đối phương trạng thái đều là bình thản. Tuy rằng một cái kính ở chọc giận thần sứ, nhưng bản thân cũng không cụ bị nhiều ít sát ý, phảng phất với hắn mà nói. Một cái như thế đối thủ cường đại, tử vong cùng không căn bản không quan trọng. Đối hắn xử trí cũng hoàn toàn có thể căn cứ tình huống cùng ích lợi mà định. Hoàn toàn không có đem thần sử đương người sống xem bộ dáng, đây cũng là thần sử bị hắn dễ dàng chọc. Giận nguyên nhân, hắn một cái thực lực xa không bằng chính mình con kiến làm sao dám. Như thế nào xứng, nhưng hiện tại lại bất đồng. thần sử có thể cảm giác được đến, đối phương hiện tại hoàn toàn bị nào đó cừu hận căm ghét cảm xúc tả hữu, thần sử cười lạnh một tiếng. Muốn biết a, quỳ xuống tới cầu ta a. Cuối cùng một chữ vừa dứt lời, liền biến hình thành kêu thảm thiết, Lục Thanh gia đạp lên hắn mắt cá chân thượng, trực tiếp đem khớp xương dẫm toái, không có cơ bắp bảo hộ địa phương, nhưng xa không có thân thể mặt khác bộ phận như vậy cường lực phòng ngự, thần sử đau nhức rất nhiều. Là không thể tin tưởng, hắn gắt gao trừng mắt Lục Thanh gia, ngươi mẹ nó điên rồi, ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho ngươi game kinh dị tới, đừng tưởng rằng được trao đổi sinh danh ngạch, liền cho rằng chính mình tiền đồ vô lượng thiên phú dị bẩm. Đem ngươi mẹ nó trong đầu thủy khống một khống, trợn to mắt chó nhìn xem nơi này là chỗ nào nhi, hắn nhếch miệng cười nói. Nơi này chính là vô hạn trò chơi phó bản, nhiệm vụ sau khi kết thúc tồn tại người toàn sẽ truyền tống hồi vô hạn thành. Ta nghe nói qua các ngươi game kinh dị người chơi tự tại. Nhiệm vụ kết thúc là có thể trở lại hiện thực không đáng bị nhốt ở giả thuyết đô thị. Xác thật làm người đỏ mắt nhưng tự do chẳng khác nào từ bỏ tổ kiến thế lực phương tiện. Chúng ta vô hạn trò chơi quy củ ngươi phía trước khả năng không hiểu. Nhưng hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, nếu là ngươi dám động ta nói, tin hay không bảo quản ngươi mới vừa tiến vào vô hạn thành. Liền có người tới lấy ngươi mạng chó, nếu ngươi không nghĩ cực cực khổ khổ luyện cấp ở trò chơi. Khác cùng con kiến giống nhau bị ấn chết nói. Phải hào hào ước lượng hạ lời nói của ta, thần sử nói xong. Thấy nước bùn sử rõ ràng khí chàng thả lỏng xuống dưới. Kia bị cảm xúc tả hữu xúc động cũng đã biến mất, hắn trong lòng âm thầm thư khẩu khí. Có thể tức thời liền hào. Đồng thời cũng càng thêm bực xấu hổ chính mình cư nhiên nhất thời đại ý. Bị quản chế với loại này mặt hàng, nhưng mà kế tiếp lại nhìn đến. Nước bùn sử xoay người kéo một chương sofa lại đây. Chậm gì gì ngồi xuống, bình tĩnh nhìn chính mình, tựa hồ cũng không có tính toán đều thối lui một bước ý tứ, đối phương cười. Cười, là ta vừa rồi thất thố, như vậy thật không tốt. Như thế dễ dàng bị thật nhỏ manh mối tả hữu, mất đi bình tĩnh, này cũng không phải hảo hiện tượng. Sau khi trở về ta phải nhằm vào điểm này hảo hảo tỉnh lại, rốt cuộc nếu địch nhân ở hắn còn không. Có đạt tới nhất định độ cao khi liền xuất hiện, mặc dù trong lòng muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Mặt ngoài cũng có thể xuân phong ấm áp cùng người ta nói cười. Đây mới là đủ tư cách tu dưỡng, hắn hao tổn tâm cơ tìm kiếm địch nhân. Không phải vì xính nhất thời cực nhanh, là vì tuyệt không thất bại lựa chọn giết chết đối phương, Lục Thanh gia trên cao nhìn xuống nhìn. Thần sử, là ta sai, đối với ngươi loại này ngu xuẩn, căn bản không đáng hỏi cái loại này vấn đề. Chính ngươi liền sẽ trả lời ta, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không không nghe hiểu ta nói? Lục Thanh gia cười cười, người huyết thống cường đại, năng lực cùng đạo cụ ở cùng đẳng cấp người chơi chung. Cơ hồ là số một, nhưng bất luận chỉ số thông minh vẫn là tác chiến kỹ xảo càng sâu đến là thông quan kinh nghiệm. Đều rối tinh rối mù, lột trừ trên người có thể mượn ngoại lực được đến quang hoàn. Người căn bản chính là cái không đúng tí nào ngu xuẩn, thần sử trên mặt lộ ra bạo nộ khuất nhục. Thần sắc Lục Thanh gia nói tiếp, nhưng như vậy ngươi, cư nhiên nhịn qua vô hạn trò chơi phá lệ tàn khốc tân nhân thời kỳ. Hơn nữa nhất kỵ tuyệt trần, trên người người sở hữu giống nhau người chơi căn bản không có khả năng mua nổi huyết thống. Cùng với làm người mắt thèm vũ khí đạo cụ, là ngươi cụ bị thẳng tiến không lùi dũng khí sao? Vẫn là không gì sánh được trí tuệ, lại hoặc là thiên phú chắc tuyệt cầu sinh kinh nghiệm. Vẫn là tập thiên địa chi khí vận vì một thân. Không phải, lột trừ trong trò chơi được đến hết thảy. Ngươi chính là cái cuồng vọng ngu xuẩn, tự ti tự phụ, lỗ mãng thiển cận, chợt phú điểu ti giống nhau mặt hàng, ta phỏng đoán. Ngươi cho tới nay mới thôi, trải qua quá phó bản sẽ không vượt qua 10 trang, mà ngươi đối huyết thống ứng dụng đã rất là thuần thục. Thậm chí quá mức ỷ lại, nói vậy tại rất sớm thời điểm. cũng đã được đến huyết thống, cấp thấp phó bản không có khả năng có như vậy chân quý huyết thống. Lấy vô hạn trò chơi mua sắm cao sát thương vũ khí tiện lợi. Tích phân phép tính khẳng định càng khắc nghiệt, ngươi một cái ngốc nghếch vô dũng vô khí vận ngu xuẩn. Nếu chỉ bằng chính mình, ở giai đoạn trước sống sót đều huyền, càng không cần phải nói mua sắm đối với hiện tại trung cấp người chơi tới nói đều sang quý vô cùng. Thiên thần huyết thống, Lục Thanh ra thân thể đi phía trước khuynh. Cười như không cười nhìn thẳng thần sử, xem ngươi vừa mới cấp khó dằn nổi khoe ra chính mình bối cảnh hậu trường. Coi đây là dựa vào cũng nhận định chính mình bỏ mạng sau nhất định sẽ có người giúp ngươi báo thù. Bộ dáng, lại kết hợp phía trước phỏng đoán, ngươi không phải tiến vào vô hạn trò chơi qua đi. Mới gia nhập nào đó thế lực lớn, trở thành địa vị không thấp người đi. Lớn hơn nữa khả năng, ngươi bản thân chính là nào đó đại nhân vật trong hiện thực thân thích bạn tốt. Hoặc là lại đoán được lớn mật một chút. Ngươi có thể tới vô hạn trò chơi, bản thân chính là đối phương bút tích thần sử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tuy nói thân phận của hắn ở vô hạn thành cũng không phải bí mật, nhưng một cái trò chơi khác người chơi, chỉ dựa việc nhỏ không đáng kể liền bài trừ rất nhiều khả năng. Trực tiếp tỏa định sự thật, lại làm nhân tâm kinh, ngay cả bị quản chế với người đều không có biểu hiện đến để ý nhiều thần sử. Lúc này đối Lục Thanh gia sinh ra một cổ không thể ngăn chặn sợ hãi. Tuy rằng giây lát lướt qua, nhưng nhìn đến đối phương giam ba câu kéo tơ lột kén liền suy đoán ra bản. Thân muốn tin tức, cái này làm cho hắn tại đây ra hỏa trên người nhìn đến một cái khác hắn kính sợ người bóng. Dáng, loại người này trời sinh nhạy bén bất phàm, hơi có khí vận cùng duyên pháp, chỉ cần có thể vẫn luôn tồn tại. Tổng hội đứng ở người khác không biết làm gì độ cao thần sử không cam lòng. Cười lạnh nói, kia thì thế nào, lão tử số phận liền tốt như vậy. Hâm mộ ghen ghét đến nổi điên, ta xem đến nhiều đi, ngươi nếu không cam tâm, cũng tìm cái hảo chỗ dựa nột. Lục Thanh gia liền cười, cho nên ta phỏng đoán đều là đúng sao. Cảm ơn phối hợp, kia tiếp tục đi, thần sử sắc mặt liền thay đổi. Có loại bị xuyến cảm giác, tuy rằng hắn cảm thấy chỉ sợ không cần chính mình trả lời. Đối phương trong lòng cũng có định luận, nhưng như cũ có loại không ổn dự cảm. Cái gì tiếp tục, Lục Thanh ra nâng nâng trong tay kia xuyến lắc tay. Về lắc tay lai lịch a, thần sử sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nước bùn xử đối thủ liên để ý là thần sử cảm thấy mạc danh. Nhưng lắc tay lai lịch xa xăm, tuy nói đến trong tay hắn cũng chỉ có hơn nửa năm công phu. Nhưng tồn tại thời gian lại là mấy năm trở lên, nước bùn sử hiện tại mới trung cấp người chơi. Hắn có thể bị tuyển vì lần này trao đổi sinh, như vậy nhất định là lần này game kinh dị người xuất sắc. Thuyết minh tiến vào trò chơi thời gian cũng không trường, chẳng lẽ còn có cái gì sâu xa không thành. Lục Thanh ra sờ sờ lắc tay mặt trên kia viên nút thắt. Tiếp theo nhìn về phía thần sử, liền tính ngươi như vậy ngu xuẩn, cũng sẽ không ở thời điểm chiến đấu làm dư thừa sự, ngươi móc ra lắc tay kia một khắc ta liền đã. Nhận ra, mặt trên rõ ràng là thuộc về chúng ta game kinh dị hơi thở, mà ngươi muốn phát động năng lực. Càng là tuyệt đối game kinh dị đặc sắc, làm người chơi ta có thể cảm ứng ra tới. Tựa như các ngươi nhìn đến ta phóng thích nước bùn, là có thể cảm ứng ta là khủng bố người chơi, mà phi vô hạn người chơi mua sắm người biến chủng huyết thống giống nhau, ngươi. Thứ ta mạo phạm, ngươi vũ lực tuy rằng ở đồng cấp chung cơ hồ ở vào nghiền áp địa vị. Nhưng thực tế thiên phú bình thường, từ chất phụng về, chúng ta game kinh dị lại xuẩn. Cũng sẽ không tha một cái ỷ vào tài nguyên xây gian lận ngu xuẩn chạy đến chính mình trong trò chơi. Thu hoạch năng lực, phỏng chừng các ngươi vô hạn trò chơi cũng không mặt mũi tuyển ngươi loại này ngu xuẩn làm trao đổi. Sinh, người mẹ nó một ngụm một cái ngu xuẩn kêu ai đâu. Thần sử quát tiếp theo giây tiếp theo liền ánh mắt bạo đột. Hô hấp khó khăn, cả người thống khổ đến như là giây tiếp theo sẽ chết đi. Kia sinh mệnh đe dọa cảm giác như thế rõ ràng, cực đoan sợ hãi một chút liền đánh tan hắn khí thế, thần sử ngẩng đầu. Nhìn đến nước bùn sử trên cao nhìn xuống, ánh mắt giống xem rác rưởi giống nhau, nhiều một tia không kiên nhẫn. Ta nói chuyện, ngươi liền nghe, không làm ngươi mở miệng đừng chen vào nói. Hiểu không, thần sử mồ hôi đầy đầu, tim đập lúc này mới khôi phục bình thường. Dồn dập thịch thịch thịch thanh âm làm hắn cảm thấy tâm an, liền nghe nước bùn sử nói tiếp. Nếu ngươi như vậy ngu xuẩn là không có khả năng chính mình tiến vào game kinh dị. Được đến này đó điển hình thuộc về game kinh dị năng lực. Kia khẳng định chính là từ người khác nơi đó được đến, Lục Thanh gia nhấc chân. Dùng giày tiêm câu lấy thần sử cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu cùng chính mình đối diện. Cho nên đây là từ đâu tới đây? Là chằn chọc đến ngươi trong tay, vẫn là ngươi chỗ dựa cho ngươi tìm được bảo vật, càng hoặc là, chính là ngươi chỗ dựa lúc đầu sử dụng quá đạo cụ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thần sử không thể che giấu bắt đầu hoảng loạn. Vô hạn cho chơi đạo cụ giao dịch loại sự tình này nhiều. Lâu như vậy thời gian, ta chỗ nào biết nó như thế nào tới. Có lẽ ta có thể nhiệm vụ kết thúc trở về giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn Lục Thanh gia, mà Lục Thanh gia cũng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ nhìn. Thẳng hắn sau một lúc lâu tiếp theo liền nhìn đến đối phương cười. Như là đối hắn trả lời thực vừa lòng giống nhau, không đợi thần sử cảm thấy may mắn. Lục Thanh gia liền mở miệng. Phải không, nguyên lai là ngươi chỗ dựa đã từng sử dụng chi vật, thần sử ra đầu căng thẳng. Ngươi mẹ nó. Ta khi nào nói qua, Lục Thanh gia không có để ý đến hắn, cúi đầu vuốt ve kia viên nút thắt sau một lúc lâu. Tiếp theo đem lắc tay mang ở chính mình trên tay, thần sử trên mặt lập tức lộ ra thịt đau thần. Sắc quả nhiên, lắc tay một mang lên, Lục Thanh gia cái gì đều không có cảm nhận được, nếu mạnh mẽ cảm ứng nói, thậm chí có bị công kích dấu hiệu, hắn thở dài. Cấp đã nhận chủ đạo cụ mạnh mẽ sửa đổi đánh dấu. Là cao cấp trở lên thiếu bộ phận người chơi mới có thể làm được sự, ngay từ đầu ta quan tâm sẽ bị loạn, cho rằng đây là nào đó biến thái đam mê, siêu tập người bị hại bên người chi vật lưu niệm khoe ra. Hoặc là này mặt trên oán khí trải qua đặc thù xử lý. Có thể làm một loại cường lực nguyền rủa hình công kích đạo cụ, nhưng ngay sau đó lại phủ định. Người thiên thần huyết thống, nếu có thể trăm uế không xâm, kiêng ngang nhau, nguyên rủa loại đạo cụ mặc dù ngươi có thể sử dụng, cũng sẽ làm nhiều công ít ngươi vừa mới tính toán nương lắp tay lực lượng phản kích thời điểm. Duy độc nhẫn ở sáng lên, mặt khác đồ vật không có gì đặc biệt phản ứng, hơn nữa này lắp tay làm ngươi thời khắc nguy cơ xoay chuyển thế cục căn cứ. Hiển nhiên năng lượng thật lớn, kia không ngại lớn mật một chút đoán. Có thể hay không mỗi một cái đồ vật đều đại biểu cho một loại từ nơi khác nơi đó trộm tới năng lực. Thần sử sắc mặt xoát liền trắng, nhưng Lục Thanh gia cũng không có tìm hắn chứng thực. Mà là đem chính mình đầu tóc biến trường, cắt lấy một tiểu lũ, thao tác chúng nó chính mình biên thành khẩn thật bím tóc. Sau đó khấu thành một cái nhẫn lớn nhỏ hình dạng, Lục Thanh gia đem lắc tay cởi bỏ. Đem đầu tóc chiếc nhẫn xuyên đến dây xích đi lên, nháy mắt có thể nhận thấy được chính mình năng lực bị phân cách đi ra ngoài. Lại tưởng thao tác sợi tóc, cư nhiên không hề động tĩnh, thẳng đến hắn một lần nữa đem sợi tóc vòng gỡ xuống tới. Chính mình năng lực mới khôi phục, Lục Thanh gia không cấm cảm thán. Thật là đến không được đạo cụ. Chỉ cần được đến có đại biểu quan trọng chi vật, là có thể cướp lấy người chơi ít nhất một cái năng lực. Hơn nữa năng lực cũng không sẽ theo người chơi bản nhân tử vong mà biến mất, duy nhất khuyết tật. Chỉ sợ cũng là trộm tới năng lực, trước sau vô pháp theo lắc tay chủ nhân biến cường mà thăng cấp. Cho nên cuối cùng đào thải tới rồi ngươi trong tay, thần sử thấy Lục Thanh gia này trạng huống. Nhìn vô bi vô hỉ. Nhưng lại càng làm cho người sờn tóc gáy, thậm chí so với trước tra tấn hắn thời điểm càng sâu, hắn không dám nói lời nào. Nhưng Lục Thanh gia lại tiếp tục nói, loại này dùng một lần chịu tải hơn 10 trong đó cấp năng lực đạo cụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể tiếp tục thu hoạch người khác năng lực. ở trung cấp trang, thuộc về tuyệt vô cận hữu đặc thù đạo cụ. Tam đại trong trò chơi cấp giữa sân có thể cùng nó giá trị tương đương. Chỉ sợ cũng không nhiều ít, thậm chí tới rồi cao cấp trang. Chẳng sợ trong đó năng lực vô pháp đi theo thăng cấp. Nhưng chủng loại phồn đa tùy ý cắt năng lực đạo cụ làm theo có rất lớn giá trị. Giống nhau thậm chí là cao cấp người chơi. Nói vậy cũng luyến tiếc bán của cải lấy tiền mặt trao đổi, loại này hy hữu tiện lợi đạo cụ. Căn bản không có khả năng ở thị trường thường xuyên chăn chọc. Người ở cấp thấp chàng thời điểm, là không có năng lực thúc giục nó. Như vậy được đến nó thời gian hẳn là tiến vào trung cấp chàng lúc sau. Hẳn là không đến nửa năm thời gian, tốt như vậy dùng đạo cụ. Thậm chí làm ngươi đòn sát thủ chi nhất, ngắn ngủn nửa năm nội liền ấn tượng mơ hồ. Này hiển nhiên không thể tin, mà ngươi lại rất rõ ràng thực lực của ta. Tuy rằng may mắn khống chế được ngươi, nhưng đặt ở vô hạn thành, ngươi tương ứng thế lực trước mặt liền không thể xem mơ siêu, xem ngươi trương dương khoe ra tư thái. Sợ là ngày thường cũng không tính điệu thấp, như vậy vấn đề tới. Vì cái gì một cái ngươi cảm thấy ta căn bản vô pháp lay động tồn tại? Lại không dám đem chân thật lai lịch nói cho ta, ngược lại nói dối hàm hồ này từ đâu? Ngươi ở lo lắng chút cái gì? Lại tưởng rời đi cái gì? Thần sử sắc mặt mồ hôi lạnh ứa ra, không chỗ nào che giấu cảm giác làm hắn cả người trở nên co rúm lại. Hắn nghĩ đến gần nhất bị công đạo nói. Trực giác không thể làm đối phương như vậy đoán đi xuống, liền vội vàng nói. Ngươi nếu như vậy tin tưởng chính mình, vậy đương sự thật là như thế này, Lục Thanh gia cười cười. Loại này vụng về nói thuật, dao động không được ta chính mình phán đoán, đặc biệt vẫn là từ một cái ngu xuẩn trong miệng nói ra, làm sao vậy? Xem ra thế cục so với ta tưởng càng nghiêm túc. Người chỗ dựa gần nhất nói vậy cũng cùng ngươi công đạo quá đôi câu vài lời, Lục Thanh gia đứng dậy, đi vào thần sử bên người, một phen túm chặt tóc của hắn, thấp giọng nói, ta biết có chút đỉnh cấp đại lão có thể nhìn trộm thiên cơ. Nói vậy cũng đã nhận ra cái gì, quả thật Lục Thanh gia hiện tại thực lực ở đối phương trước mặt khả. Năng con kiến đều không bằng, nhưng hắn nhận thức hai cái quản lý viên cấp bậc người chơi. Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch, đồng loạt trộn lẫn qua hắn cha lão cựu nguyên nhân chết sự, loại này cấp bậc người chơi can thiệp. Đối phương nếu thật sự thực lực thật ở quy tắc phán định thậm chí quấy nhiễu Trung Lý Dư tìm kiếm. Hiệu suất trình độ, không có khả năng không có cảm ứng, hơn nữa sáng sớm liền nghe nói vô hạn trò chơi cùng nó kỳ hạ. Quản lý viên người chơi quan hệ là khẩn trương. Ở vào một cái cân bằng thao tác trạng thái, nội ưu hơn nữa họa ngoại xâm. Người chơi này tự nhiên đến có điều thu liễm mơ siêu án mặc dù cùng Trung Lý Dư giống nhau tính. Không đến cụ thể, nhưng ít ra cũng có thể tính đến uy hiếp đến từ trò chơi khác. Như vậy thích hợp, khẳng định sẽ giống thân tín tiết lộ một ít thái độ, Lục Thanh gia thấy thần sử càng thêm trắng bệch. Sắc mặt, lộ ra một cái cười dữ tợn. Yên tâm, tuy rằng không biết ngươi chỗ dựa đoán trước tới rồi cái gì. Nhưng tiên đoán sẽ trở thành hiện thực, nói trực tiếp duỗi tay. Nắm đối phương răng cửa, tay không rút xuống dưới A. Thần sử bị đối phương thình lình xảy ra làm khó dễ làm cho kinh sợ không thôi. Nhận thấy được đau nhức là đến từ lọt gió răng cửa chỗ, hắn tức khắc lần cảm khuất nhục. Ta nha! Ta mẹ nó làm thịt ngươi, đừng gào, Lục Thanh gia không chút để ý nói. Ngươi lắc tay thượng cũng ăn mặc người khác hàm răng. Như thế nào đến phiên ngươi cùng chưa hiểu việc đời giống nhau, nếu tìm không thấy quý trọng bên. Ngươi chi vật làm môi giới, nhân thể một bộ phận cũng là giống nhau. Hàm răng loại này tiểu xảo liền huề dễ bảo tồn đương nhiên nhất thích hợp. Chẳng qua làm đến hàm răng có thể so làm đến những thứ khác khó khăn đại, Lục Thanh gia dùng tóc đem. Thần sử hàm răng chui khổng, xuyên đến lắc tay thượng, liền nhìn đến đối phương sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, Lục Thanh gia thử dùng nước bùn khống chế hắn. Lúc này liền không có gì trệ sáp cảm giác, xem ra lắc tay chẳng những có thể cướp đi năng lực. Huyết thống cũng là giống nhau, thật sự là hiếm có bảo vật đạo cụ, ngươi mẹ nó. đem huyết thống trả lại cho ta. Vì, ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Nếu ngay từ đầu còn ôm có may mắn, kia lúc này thần xử đối cái này biến thái bệnh tâm thần cũng không dám đại ý, đối phương rõ ràng. Đoán được địch nhân là ai, lại như cũ thẳng tiến không lùi. Vì cho hả giận giết hắn kia cũng không phải không có khả năng sự, thần xử thanh âm kinh hoàng. Lại không có phía trước cường giả thể diện, vội vàng nói, ta trên người bị đánh ấn ký. Nếu là ta đã chết, lập tức liền có người tiến vào trò chơi thay ta báo thù, ngươi sẽ không biết đi. Còn có ta giá trị rất cao, ngươi đại có thể mang ta hồi vô hạn thành đổi chính mình muốn đồ vật tuy rằng ta không biết sao. Lại thế này, có thể ngươi hiện tại cấp bậc, nên sẽ không thật cho rằng có thể cùng chúng ta chống lại đi. Lục Thanh ra cười cười, như thế nào sẽ, đừng lo lắng. Ta sẽ không giết ngươi, thần sử còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cả người liền bị chia năm xẻ bảy, Lục Thanh gia trực tiếp ở hắn thân thể gian khai một cái môn. Cùng sử dụng tóc cuốn lấy, khiến cho thân thể hắn vô pháp khép kín, lại đem trên người hắn sở hữu vật phẩm kéo xuống dưới. Vô hạn trò chơi cùng game kinh dị không giống nhau, không phải tiến vào trò chơi bắt đầu liền tự mang một cái ba lô. Ba lô không gian sẽ theo thực lực tăng trưởng, bọn họ trừ phi hậu kỳ đạt được không gian năng lực. Trước đều là dựa vào không gian đạo cụ, tỉ như nhẫn không gian cùng vòng cổ vòng tay linh tinh, thần sử chính là nhẫn không gian. Làm theo bị đánh ấn ký trừ bỏ hắn bản nhân ngoại người khác lấy không ra. Nhưng xem hắn thịt đau bộ dáng, bên trong thư tốt hẳn là không ít, Lục Thanh gia cũng liền vui lòng nhận cho, bị lột sạch lại bị cướp. Đi huyết thống hạn chế năng lực thần sử đang muốn bị Lục Thanh gia ném vào chính mình nước bùn. Không gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, thần sử câu môi cười. Trên mặt lộ ra cuối cùng tới đắc ý thần sắc, giây tiếp theo. Phòng khách môn bị đột nhiên đâm bay, một cái cơ bắp chát kết. Cả người màu đồng cổ làn da đại hán xuất hiện ở cửa, nhìn đến Lục Thanh gia liền một quyền huy lại. Đây, thanh thế to lớn, mặc dù là phía trước thần sử cũng hơi kém hơn một chút, nhưng Lục Thanh gia phản ứng càng mau. Kéo qua thần sử dùng hắn mặt liền chặn lại một kích đối phương biến hình thảm gáo chung. Dán ở bên tai hắn nói, hội trưởng giúp ngươi kêu người đi, ngươi nếu có thể ngay trước mặt hắn nói ra người chơi sự. Ta lại như thế nào sẽ không phòng bị đâu. Bằng không ta từ đầu đến cuối vì cái gì không có thỉnh hắn đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.